Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Cái này, em... Chủ nhiệm Hoàng khó xử, ho khan một tiếng, tôi cũng không tin. Vợ tôi là người sở hữu 1% cổ phần kiều thị của chúng tôi. Tôi còn đưa cho cô ấy một tấm thẻ không giới hạn. Vậy số tiền nhỏ 300.000 này có đáng để vào mắt hay không? Kiều Minh Húc hử lạnh, ở trong cặp tài liệu của mình lấy ra một bản tờ giấy chứng minh Mạch Tiểu Miên sở hữu 1% cổ phần của Kiều Thị và yêu cầu Mạch Tiểu Miên lấy thẻ vàng của mình đưa ra. Nhìn thấy những cái này, chủ nhiệm Hoàng chỉ lúng túng không biết nói gì cho phải. Tuy nhiên, đoạn ghi âm kia rất giống với giọng nói của Pháp Y Mạch. Những người quen biết cô ấy đều có thể nhận ra đó là giọng nói của cô ấy. Chủ nhiệm Hoàng, giọng nói có thể bắt trước. Nghe được cũng không nhất định là thật, phải làm rõ động cơ phạm tội, Kiều Minh Húc nói. Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc đang biện hộ cho mình từng câu một, ở trong lòng cảm động không thôi. Cô luôn nghĩ rằng dù mình đối mặt với sóng gió lớn như thế nào cũng phải tự dựa vào chính bản thân mình mà chống đỡ, không ngờ vẫn còn có anh ấy. Thôi thôi, tôi sẽ giao cho tổ chức điều tra và xử lý thật nghiêm, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho bác sĩ Pháp Y Mạch. Chủ nhiệm Hoàng vội vàng đáp ứng. Vậy thì tốt rồi, bây giờ tôi phải đưa vợ tôi đi. Kiều Minh Húc nói xong cầm tay Mạch Tiểu Miên và rời đi. Mạch Tiểu Miên cũng đi theo anh. Cả hai lên xe, cô cảm kích nói với anh, cảm ơn. Cô gái ngớ ngẩn này, sao em lại phải nói cảm ơn chứ? Cảm ơn vì anh đã tin tưởng tôi, cảm ơn bởi vì anh đã xuất hiện khi tôi cần. Em là vợ tôi không tin em thì ai tin em? Nếu như em có chuyện, tôi không xuất hiện thì ai sẽ xuất hiện chứ? Kiều Minh Húc quay đầu, vươn tay sờ sờ tóc của cô. Có tôi ở đây, em cứ yên tâm đi. Ừ, Mạch Tiểu Miên gật đầu, ở trong lòng có một loại cảm thể giác bình yên chưa từng có. Cô cầm di động ra muốn xem đoạn ghi âm trên Internet là gì. Kết quả, cô lại chẳng tìm thấy thông tin liên quan nào về bản thân nữa. Không cần kiểm tra đâu, vừa rồi khi tôi tới tìm em, tôi đã nhanh chóng bảo người xóa bỏ tất cả những thông tin của em trên mạng rồi. Kiều Minh Húc lại nói với cô, về phần Trương Hòa, sau này có thể gặp. Tại sao? Mạch Tiểu Minh không hiểu ý của anh, Kiều Minh Húc không trả lời mà chuyên tâm lái xe. Xe đã đến ngoại ô của thành phố A, cô nhìn thấy hai người đàn ông rắn chắc đang túm lấy một người, đó là Trương Hòa. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên đi xuống xe. Trương Hòa nhìn thấy Mạch Tiểu Miên đầu gối quỵ xuống, kinh ngạc. Chị Mạch, cứu tôi với, không phải là lỗi của tôi xin lỗi. Nghe được câu nói nực cười này, Mạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự bi thương cho ngày hôm qua. Đầu gối của người thì có xương, nhưng trái tim thì không xương. Kiều Minh Húc nhìn Trương Hòa đang quỳ trên mặt đất, cảm thấy cực kỳ khinh thường. Mạch Tiểu Miên không nói gì, cô chỉ muốn giao chuyện này cho Kiều Minh Húc, nói. Kiều Minh Húc đến gần Trương Hòa, dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn, hơi thở lạnh lùng, giống như tô la đến từ địa ngục vậy. Việc vu oan cho phu nhân của Kiều Tổng thật sự không phải là ý của tôi đâu, là Lâm Sảo ép tôi làm như vậy. Ông ta đã ghi lại tất cả những giao dịch trước đây giữa tôi và ông ta và đe dọa rằng nếu tôi không làm như vậy, ông ta sẽ giao mọi thứ cho lãnh đạo, tôi sẽ mất hết tương lai. Tuy nhiên nếu như tôi giúp ông ấy có thể cho tôi 300.000. Ông ấy nói rằng quan hệ của ông ấy đối với ngài rất đặc biệt và người mà ngài thật sự yêu là con gái của ông ấy, cho nên ngài sẽ không thể nào chăm sóc cho chị Mạch, ngài chỉ giúp cho bọn họ mà thôi. Trương Hòa nói xong thì quay sang Mạch Tiểu Miên. Chị Mạch à, chị cũng biết đấy, gia đình của em khó khăn, em không thể mất đi phần công việc này. Xin lỗi, hãy tha thứ cho em. Tôi đã tha thứ cho cậu một lần rồi. Bạch Tiểu Miên nhìn khuôn mặt đáng thương của hắn thì nói, cậu sẽ không có cơ hội lần thứ hai đâu. Giống như người ta cũng chỉ có thể chết một lần. Nghe cô nói như vậy, Trương Hòa tuyệt vọng. Chị Mạch, em không thể làm khác được. Bố em bị đột quỵ, em trai còn dựa vào em để đi học đại học. Cả nhà cần em chu cấp, cho nên em mới lạc đường như vậy. Bây giờ, em mà làm sao thì cả nhà chẳng còn ai để nương tựa vào. Nếu cậu biết cậu không thể để cho chính mình xảy ra chuyện gì, sao cậu lại còn làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy? Mạch Tiểu Miên đau lòng nhìn cậu ta rồi nói. Thời gian vừa qua, tôi đối xử với cậu không tồi. Tôi luôn dạy cậu tất cả những gì mà tôi biết. Ở đơn vị, tôi tiến cử cậu trước mặt lãnh đạo. Còn cậu, trong lúc khó khăn, cậu lại còn bán đứng tôi. Cậu nói tôi có thể tha thứ cho cậu nữa không? Chị Mạch, chị đã kết hôn với Kiều Tổng, cho dù có thất nghiệp cũng chẳng sợ gì cả. Chị có thể yên tâm làm thiếu phu nhân của mình, nhưng còn em không biết phải làm gì nữa. Trương Hòa cầu xin, chị Mạch làm ơn đi. Tôi không cần sợ cái gì sao? Cậu cứ để tôi gánh hết như vậy sao? Trương Hòa, suy nghĩ của cậu đúng là làm cho tôi thất vọng. Mạch Tiểu Miên thật sự không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, quay đầu nói với Kiều Minh Húc. Anh có thể giúp em giải quyết những chuyện này hay không? Cả Lâm Sảo nữa. Nghe được hai chữ Lâm Sảo, ánh mắt của Kiều Minh Húc tối sầm lại. Nếu như muốn sống sót thì hãy nói hết mọi chuyện với cấp trên của mình đi. Còn nếu cậu không muốn tôi cũng chẳng làm gì được, phải biết rằng trên đời này tiền có thể mua được ma quỷ. Cho nên cậu rất có thể sẽ biến mất ở trên cuộc đời này. Kiều Minh Húc lạnh lùng nói, tôi nói, tôi nhận, cậu xin hãy để cho tôi đi. Trương Hòa vội vàng nói. Nghe được câu nói của anh ta, Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc sở dĩ đều hiểu được Lâm Sảo kia muốn thay đổi báo cáo khám nghiệm tử thi là bởi vì sợ người nhà của Trần Minh đến công ty đòi tiền tử tuất, tiền làm việc quá sức, cho nên cũng lo lắng chuyện như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu ở trong xã hội. Thứ hai là muốn đưa Mạch Tiểu Miên vào tù. Lúc này Kiều Minh Húc nhận được điện thoại của Lâm Sảo. Minh Húc, chú có chuyện muốn gặp cháu, không biết cháu có rảnh không? Ngọc Ngọc cũng đi cùng chú. Kiều Minh Húc liếc nhìn Mạch Tiểu Miên do dự cuối cùng đáp. Được, tôi cũng muốn gặp các người. Được, vậy cháu cứ tới nhà của chúng ta đi. Sau đó Kiều Minh Húc kết thúc cuộc gọi với Lâm Sảo, quay lại nói với Mạch Tiểu Miên. Rồi nhìn sang Trương Hòa. Trương Hòa, cậu tự lo điệu đi, bây giờ cậu sẽ cùng tôi đi gặp Lâm Sảo. Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên nhìn anh vừa định nói một tiếng nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Thôi anh cứ đi đi, em quay trở về Hoàng Uyển. Được, tôi sẽ về đó gặp em sau. Kiều Minh Húc dặn dò hai người giải quyết chuyện của Trương Hòa, sau đó đưa xe, đưa Mạch Tiểu Miên về nhà. Mạch Tiểu Miên im lặng cả một đoạn đường đi. Tiểu Miên, tôi sẽ không vì Lâm Sảo là cha của Lâm Ngọc. Kiều Minh Húc lái xe thì lại đột nhiên nói, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên cười nhạt. Nếu như Lâm Ngọc cầu xin anh sẽ khó xử sao? Kiều Minh Húc cân nhắc một chút cuối cùng thẳng thắn nói, đúng là sẽ khó xử, nhưng tôi sẽ cố gắng cho cô ấy một lời giải thích. Nếu như chuyện này thật sự sẽ phá hủy quan hệ giữa anh và Lâm Ngọc như vậy, anh muốn xử lý thế nào cũng được, tôi cũng không muốn khó xử. Mạch Tiểu Miên nói như vậy. Tôi sẽ không bao giờ để cho em chịu bất kỳ sự oan ức nào, Kiều Minh Húc kiên quyết nói. Đối với lời nói của anh, lòng của Mạch Tiểu Miên lại trùng xuống. Khi trở lại Hoàng Uyển, Mạch Tiểu Miên đi thẳng lên lầu. Từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành, cô có thói quen đi ngủ. Khi đầu của cô gặp phải vấn đề lớn, có vẻ như lúc thức dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Tất nhiên, cô cũng cho rằng đó là tâm lý đà điểu mà thôi. Em ở nhà, đừng quá lo lắng, Kiều Minh Húc lại nói. Ừ, hay là em kêu Diệp Mai qua đây đi. Không, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, anh có thể đi làm việc của mình, em ngủ được không? Kiều Minh Húc nghi ngờ hỏi cô. Bất quá, Mạch Tiểu Miên biết, bây giờ mình cũng chỉ có thể ngủ thôi. tuy rằng có điều rất lạ rằng tại sao cô có thể ngủ trong tình huống này. Ừ, anh cứ đi làm việc của mình, tôi sẽ tự chăm sóc tốt mình. Bạch Tiểu Miên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh rồi nói, khi tỉnh lại, anh hãy cho tôi một tin vui nhé. Nói xong, cô đi lên lầu 2. Kiều Minh Húc nhìn bóng lưng của cô, nghĩ đến những gì cô nói, cảm giác thật sự thành tựu. Đúng vậy, dù có chuyện gì, anh cũng giúp cô giải quyết, để cho cô không phải đau lòng. Anh quay người và đi thẳng đến Lâm gia. Khi Bạch Tiểu Miên lên lầu 2, nằm ở trên giường lớn, cô ôm lấy chăn bông, sau đó lại cuộn tròn mình và bắt đầu ngủ. Về phần kết cục như thế nào, dù sao, lương tâm của cô trong sạch, cô thật sự tin tưởng Kiều Minh Húc sẽ xử lý được việc này. Buổi tối hôm qua cũng ồn ào quá lâu, sáng thì dậy sớm cho nên cô vừa nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Kiều Minh Húc đi đến Lâm gia, Lâm Ngọc đang ở trên lầu, vừa nhìn thấy xe của anh thì đã vội vàng chạy xuống mở cửa. Hôm nay cô ăn mặc rất khác, trước đây thường mặc váy suông, trông thuần khiết và xinh đẹp. Kiều Minh Húc cũng thích cô ăn mặc như vậy. Tuy nhiên, hôm nay lại mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, cổ áo hình chữ V, còn khoác trên mình một chiếc áo lông chồn màu trắng, viền áo hình lá liễu. Thậm chí còn chẳng thèm mặc nội y. Chân thì đi một đôi bốt màu đỏ, trên đầu cũng đội mũ đỏ, khiến cho cả người trông rất sống động và cũng sexy. Minh Húc, anh tới rồi. Thấy Kiều Minh Húc đi vào, cô vui vẻ chạy tới, vươn tay nắm cánh tay của anh, cúi người rất gần. Kiều Minh Húc cảm thấy sự mềm mại của cô đè lên tay mình, trực tiếp cũng nhìn thấy đường xẻ sâu ở trước ngực của cô. Xét về thể hình, cô đúng là hơn hẳn Bạch Tiểu Miên rất nhiều, chân tay mềm mại, làn da trắng nõn. Bất quá, anh lại không muốn đối mặt với cô như vậy, vội vàng quay đi chỗ khác, trong tiềm thức còn muốn rút cánh tay của mình ra khỏi tay cô. Nhưng Lâm Ngọc lại túm chặt anh không thả, anh đành phải chịu thua. Minh Húc, hôm nay anh thấy cách ăn mặc của em thế nào? Lâm Ngọc cố ý giả bộ, không muốn giữ khoảng cách với anh, cười ngọt ngào rồi hỏi, còn hơi ưỡn ngược ra. Đẹp, Kiều Minh Húc đáp. Anh thích nó không? Thích. Sau đó, anh đi vào bên trong. Vậy sau này em sẽ thay đổi hình tượng của mình, em sẽ mặc những kiểu quần áo như thế này. James cũng rất thích cách ăn mặc gợi cảm và quyến rũ này của em. Lâm Ngọc cố ý nhắc đến James để khơi dậy lòng ghen tuông của anh, xem anh phản ứng như thế nào, xem anh có lo lắng hay không. Sắc mặt của Kiều Minh Húc hơi tối lại. Em vẫn còn liên lạc với James sao? Minh Húc, anh ghen sao? Lâm Ngọc chớp mắt, cố ý vô tội mà hỏi. James không đứng đắn một chút nào. Em cũng biết mà, anh ta có đến 4 người vợ rồi. Kiều Minh Húc vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô rồi nói. Em đã biết rõ anh ta như vậy còn không giữ khoảng cách với anh ta, vẫn để anh ta tới gần em. Anh thật sự lo lắng. Ngọc Ngọc, em chỉ là một cô gái đơn thuần. Đừng biến mình thành con mồi của anh ta. Minh Húc, anh lo lắng cho em sao? Ừ. Được, vậy em sẽ không gặp anh ta nữa. Em chỉ gặp anh thôi, em chỉ yêu mình anh thôi. Lâm Ngọc tựa đầu vào vai anh rồi khẽ nói. Thật hy vọng anh có thể ở bên em, lúc nào em cũng nhớ anh. Không gặp anh, em rất nhớ anh. Minh Húc à, anh có biết không, chúng ta đã là người trưởng thành rồi, có một số ràng buộc thực sự không cần thiết nữa. Ý tứ của cô quá rõ ràng. Bất quá Kiều Minh Húc ngây thơ của chúng ta dù hiểu được ý của cô nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc nói. Ngọc Ngọc, em làm sao có thể có loại suy nghĩ này? Trước khi chúng ta thật sự kết hôn thì anh sẽ không để cho em phải chịu oan uổng hay tổn thương nào. Nghe vậy Lâm Ngọc trợn to mắt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như có hàng ngàn con ngựa đang chạy qua. Cô ta thật sự là chán ghét. Anh vẫn luôn cứng rắn như vậy, cô ta muốn cùng với anh hòa làm một. Là phụ nữ, đến giờ cô ta đã vạch ra giới hạn cuối cùng mà anh còn không chịu, cô cũng không thể nói gì nữa, chỉ có thể kiềm chế. Được, em hiểu anh tốt với em nhất. Hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Lâm Sảo nhìn thấy anh, ở trên mặt nở nụ cười chào hỏi. Minh Húc, cháu tới rồi, hoan nghênh. Chú Lâm. Dì Lâm, xin chào. Kiều Minh Húc lễ phép chào cha mẹ Lâm. Được được, lại đây ngồi đi. Lâm Sào liền bảo Kiều Minh Húc ngồi xuống. Kiều Minh Húc cũng ngồi xuống, đương nhiên cũng không quên mục đích tới đây của mình hôm nay. Vừa định nói chuyện thì Lâm Sào lại pha cho anh một tách trà rồi cười nói, uống chén trà đi, đây là trà Võ Di Sơn Đại Hồng Bào. Tà mua rất đắt tiền nhưng không biết có phải hàng thật hay không. Cháu dành về nghệ thuật trà thì nếm thử một chút rồi chỉ điểm giúp ta. Kiều Minh Húc vốn là một người mê trà, nghe nói trà này được mệnh danh là vua trà Võ Di Sơn Đại Hồng Bào, cho nên không khỏi cầm chén lên mà uống một ngụm. Vị trà này phảng phất giống như có vị lạ, hương vị khiến cho anh bối rối, cho nên phải nhấp thêm vài ngụm nữa rồi đặt cốc xuống và nói, trà này đúng là loại trà Võ Di Sơn Đại Hồng Bào nhưng mùi vị hơi khác thường, có thể là do cất giữ, có điều không ảnh hưởng đến hương thơm của nó, đúng là một loại trà ngon. Minh Húc đúng là có mắt, xứng là cao thủ trà đạo. Lâm Sảo nhìn thấy anh đã uống trà, trong mắt hiện lên ý cười, chú Lâm cảm ơn chú. Cháu chỉ là một người thưởng trà nghiệp dư thôi, cũng không phải là cao thủ gì đó. Mà chú Lâm, có một chuyện muốn hỏi chú. Kiều Minh Húc nhìn Lâm Sảo rồi nói, Minh Húc, còn chưa nói chuyện, ta còn có chuyện muốn cho cháu xem, cháu đi cùng ta. Lâm Ngọc cũng ôm lấy anh rồi nói, có chuyện gì thì nói sau, bây giờ cũng không vội. Ngọc Ngọc, đợi khi anh và chú nói chuyện xong đã được không? Kiều Minh Húc không hề kiên nhẫn. Không, Minh Húc à, bây giờ em có cái muốn cho anh xem, anh nói chuyện với ba em sau có được không? Lâm Ngọc mím cái đôi môi đỏ mọng của mình đau lòng nhìn anh rồi hỏi, Minh Húc, anh nỡ từ chối yêu cầu của em sao? Em còn đợi anh 3 năm nữa cơ mà. Nghe vậy, Kiều Minh Húc đành phải đứng lên bị cô kéo lên lầu, tiến vào sào huyệt của cô ta. Em muốn cho anh nhìn cái gì? Kiều Minh Húc nghi ngờ hỏi. Anh cứ ngồi ở đây một lát, em đi lấy cho anh xem. Anh chờ em. Lâm Ngọc đẩy cô, anh lên chiếc giường lớn màu hồng của cô ta, ngồi xuống rồi đi ra ngoài. Ngồi trên giường của Lâm Ngọc, Kiều Minh Húc chán nản nhìn quanh phòng. So với căn phòng toàn sách của Mạch Tiểu Miên, căn phòng này quá nữ tính. Hơn nữa trong phòng còn có mùi thơm nhẹ nhẹ, rất dễ ngửi, khiến cho anh không khỏi hít hà. Đột nhiên anh cảm thấy hơi buồn ngủ và muốn ngủ. Nhìn giường êm ái, anh lăn ra và nằm bất tỉnh. Lúc này Lâm Ngọc mới mở cửa đi vào, nhìn thấy Kiều Minh Húc nửa người nằm ở trên giường, khuôn mặt nở nụ cười. Minh Húc, cô đến bên người của anh, cúi người nhẹ nhàng đẩy vai anh rồi nhẹ giọng hỏi. Anh rất buồn ngủ, có muốn ngủ một lát không? Kiều Minh Húc khẽ mở đôi mắt ngái ngủ của mình. Đúng lúc nhìn vào, cổ áo khoét sâu mềm mại kia, tất cả trong tầm mắt của anh. Nụ cười ở trên mặt cũng vô cùng hút người. Anh cảm thấy nóng và muốn cởi bỏ tất cả quần áo của mình. Minh Húc, anh rất nóng sao? Lâm Ngọc nhìn con ngươi của anh bắt đầu nhuộm đỏ bởi dục vọng, nhẹ hỏi, đưa bàn tay mềm mại vuốt ve quần áo của anh, ngón tay cũng để trên bộ phận mẫn cảm. Kiều Minh Húc cảm thấy máu trong người sôi trào, tràn đầy dục vọng, nhất là khi bàn tay của Lâm Ngọc vuốt ve anh có một loại khát khao, muốn phát tiết tất cả ở trong cơ thể ra ngoài. Bất quá ý thức của anh lúc này có chút tỉnh táo, anh vươn tay túm lấy cổ tay của cô rồi đẩy mạnh. Nhưng biết đâu bàn tay lại chạm vào sự mềm mại của cô. Sự đụng chạm tuyệt vời này khiến cho ngọn lửa của anh bùng cháy mạnh mẽ hơn. Lâm Ngọc rên rỉ trầm thấp, vươn tay cởi bỏ áo lông chồn của mình, lộ ra cái dây váy đỏ ở bên trong. Làn da trắng nõn, khuôn ngực đầy đặn và mềm mại của cô giống như sắp phá bỏ lớp áo mỏng manh ấy, trông cô càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Kiều Minh Húc hô hấp đã trở nên nặng nề, ánh mắt có phần mờ mịt. Minh Húc, ôm em đi, em là của anh, em chỉ yêu anh thôi. Lâm Ngọc cúi đầu thổi khí bên tai của anh rồi thì thào nói nhỏ, dùng đầu lưỡi chạm vào vành tai của anh nhẹ nhàng liếm láp. Trong nội tâm của Kiều Minh Húc hỗn loạn đến không thể giải thích, sau khi bị cô trêu chọc như vậy, anh không kiềm chế được, lật người đè cô xuống dưới. Lâm Ngọc duỗi tay ra, vòng tay qua cổ của anh, tiến lên bên miệng muốn hôn anh. Đầu óc của Kiều Minh Húc đột nhiên trở nên tỉnh táo sau khi nhìn thấy đôi môi thoa đầy son kia cùng với hương hoa hồng thoang thoảng. Anh theo phản xạ quay mặt đi mà tránh nụ hôn của cô. Môi của Lâm Ngọc chỉ có thể chạm vào má anh, cô khẽ thì thào và bám chặt hơn. Kiều Minh Húc cảm thấy cơ thể của mình ngày càng nóng. Lâm Ngọc bây giờ dường như đã trở thành Mạch Tiểu Miên trong mắt anh. Anh không thể nào kìm được mà chủ động vươn tay ôm lấy cô. Lâm Ngọc nhìn thấy Kiều Minh Húc chuyển từ bị động sang chủ động, trong lòng càng thêm say mê, lại muốn hôn lên môi anh. Tuy nhiên Kiều Minh Húc cứ tiếp xúc với mùi son của cô thì đại não lại chấn động, tỉnh táo hơn, nhận ra người phụ nữ trước mặt của mình là Lâm Ngọc, không phải là Mạch Tiểu Miên. Chút minh mẫn cuối cùng, để cho Kiều Minh Húc đẩy Lâm Ngọc ra rồi sợ nói nhỏ, cút đi. Minh Húc, em muốn anh, em muốn anh, em chỉ yêu anh thôi. Lâm Ngọc vẫn bướng bỉnh mà bước tới, đưa tay chạm vào điểm nhạy cảm và nóng bỏng của anh. Kiều Minh Húc dùng mình. Lâm Ngọc đơn giản cởi bỏ dây quai áo của mình để cho cơ thể trần trụi trước mặt của anh. Kiều Minh Húc dựa vào một chút ý tí tỉnh táo của mình mạnh mẽ mà áp chế Lâm Ngọc lại nao lên người anh. Đột nhiên cơ thể bắt đầu co giật dữ dội, sùi bọt mép, chân tay run liên tục, khuôn mặt méo mó, rất bất thường. Lâm Ngọc sửng sốt trước hành vi đột ngột của anh, vội vàng đứng dậy hỏi anh và lắc vai anh hỏi, Minh Húc, anh làm sao vậy? Kiều Minh Húc gầm nhẹ, đẩy cô ra kéo chăn bông và cắn chặt. Cơ thể vẫn còn đang co giật liên tục, ý thức của anh đã dần trở nên mờ mịt. Lâm Ngọc bị tình cảm, cảnh của anh làm cho hoảng sợ, vội mặc quần áo vào chạy ra gọi ba mẹ. Không ổn rồi, Minh Húc xảy ra chuyện. Không phải chỉ uống một ít xuân dược, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lâm Sảo lẩm bẩm nói. Khi nhìn thấy Kiều Minh Húc cả người co quắp, nằm ở trên giường giống như một con dã thú, thì mọi người vô cùng sợ hãi. Có phải là liều lượng quá mạnh rồi hay không, Ngọc Ngọc? Hay là sự dụ dỗ của con quá mạnh? Không. Nhìn thằng bé giống như là nổi điên vậy. Mẹ Lâm ở bên cạnh, bình tĩnh nhìn kỹ rồi nói. Tên khốn, đúng là tên khốn, Ngọc Ngọc. Con hẹn hò với cậu ta 10 năm rồi, con không biết cậu ta mắc bệnh này sao? Lâm Ngọc, thật sự là hoảng sợ, con không biết, con chưa bao giờ thấy anh ấy như thế. Lâm Ngọc nói, phải làm sao đây, hay chúng ta đưa anh ấy đến bệnh viện? Đưa đến bệnh viện. Đoán chừng cậu ta cũng không muốn đến bệnh viện đâu. Lâm Sảo nhìn Kiều Minh Húc ở trên giường, ở trong mắt âm trầm lấy điện thoại di động ra, quay bệnh tình của Kiều Minh Húc lúc này. Ba làm gì vậy? Lâm Ngọc căng thẳng nói. Không có chuyện gì, chỉ muốn ghi lại Kiều đại tổng tài của chúng ta bị lên cơn điên thôi. Lâm Sảo cười xấu xa. Ba, anh ấy sẽ tức giận, ba hãy xóa đi. Lâm Ngọc muốn giật điện thoại của ông. Ngọc Ngọc, con đừng ngốc như vậy, đây là vũ khí lợi hại của chúng ta. Lâm Sảo mắng con gái. Con có biết vì sao 10 năm nay mà con không thể có được anh ta không? Con ngu ngốc quá, không có cách nào thôi. Cha! Lâm Ngọc dậm chân mà kêu lên, sau đó lại nói. Trông anh ấy không thoải mái, anh ấy có phải sắp chết rồi hay không? Chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện đi. Nó sẽ không chết đâu, chỉ cần nó vượt qua là được. Nhìn nó xem, nó còn biết cách cắn vào chăn bông, nghĩa là nó không muốn cắn vào lưỡi mình đấy. Lâm Sải nhìn Kiều Minh Húc đang nằm ở trên giường, trợn mắt sủi bọt mép. Nếu không phải bởi vì giá trị 50 tỷ của anh ta, đúng là thật sự không muốn để cho con gái của mình đi theo anh ta. Ba à, bệnh này có lây không? Lâm Ngọc bị lời nói của ông làm cho hoảng sợ, lo lắng hỏi. Không lây. Nhưng nếu như sinh con thì có thể chuyển sang đời sau. Nhưng cũng có thể, căn bệnh này của nó chỉ là do bị kích thích mới mắc phải. Lâm Sảo vỗ vai con gái rồi nói, không sao đâu, chỉ cần cậu ta có tài sản mấy chục tỷ thì cũng xứng đáng kết hôn với con. Nếu không chịu được thì ly hôn cũng có thể nhận được tiền cấp dưỡng mà. Ba, con không phải người như vậy. Con là con gái của ta hiểu con nhất. Ngọc Ngọc, con ở đây canh giữ anh ta, đợi khi anh ta tỉnh lại chăm sóc anh ta thật tốt. Nói cho anh ta biết con đã biết bệnh tình của anh ta rồi. Lâm Sảo nói xong cùng với vợ mình đi xuống lầu. Lâm Ngọc một mình ở trong phòng nhìn Kiều Minh Húc đang lên cơn động kinh như vậy, cô sợ hãi không biết phải làm sao. Lúc này điện thoại của Kiều Minh Húc lại vang lên. Cô muốn bỏ qua, thế nhưng điện thoại vẫn luôn đổ chuông. Cô đến gần Kiều Minh Húc, vươn tay lấy điện thoại trong túi quần của anh, số điện thoại người gọi. Được lưu là người phụ nữ ngu ngốc. Người phụ nữ ngu ngốc là ai chứ? Lâm Ngọc nhíu mày cảm thấy khó chịu. Cô mở máy lập tức. Một giọng nữ truyền tới. Này Kiều Minh Húc, khi nào anh về? Tôi tỉnh lại rồi. Nhận ra giọng nói này là của Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc lại lưu tên của cô ta là một người phụ nữ ngu ngốc. Giọng điệu của cô ta lại nói giống như là người vợ đang nói với chồng mình. Một tia ghen tuông nhanh chóng dâng lên. Cô liếc nhìn Kiều Minh Húc còn đang bất tỉnh và co giật trên giường. Giọng nói lười biếng và châm chọc. Xin lỗi, Minh Húc, anh ấy đã ngủ rồi. Bây giờ còn đang bên cạnh của tôi. Có chuyện gì thì đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói tiếp. Nói xong cô ta cúp điện thoại. Mạch Tiểu Miên tay cầm điện thoại, truyền đến tiếng bíp bíp, cảm giác phức tạp, rất khó chịu. Kiều Minh Húc thật sự ở bên cạnh của Lâm Ngọc, còn để cho Lâm Ngọc nghe điện thoại. Anh đang ngủ thật sao? Cô ngẩn người suy nghĩ, cuối cùng lại ngây ra cười. Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc ngủ chung là chuyện rất bình thường, đã yêu nhau 10 năm rồi, sao mình có thể ngây thơ như vậy? Hơn nữa, bọn họ không phải là vợ chồng thực sự mà chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Bọn họ không có tình nghĩa vợ chồng. Vậy mình có lý do gì để mà ghen tuông khó chịu chứ? Đúng là buồn cười. Mạch Tiểu Miên tự giễu một hồi rồi ném điện thoại di động sang một bên, tiếp tục cuộn mình ở trong chăn mà ngủ. Cúp điện thoại của Mạch Tiểu Miên xong, Lâm Ngọc nhìn ba mấy chữ người phụ nữ ngu ngốc ở trên màn hình điện thoại, thật muốn đập điện thoại đi. Cô đợi anh 10 năm. Nhưng cô không ngờ, thật sự không ngờ. Cô nhìn chằm chằm vào Kiều Minh Húc đang co giật, ở trong mắt tràn đầy oán hận và châm chọc. Kiều Minh Húc, tôi còn tưởng rằng anh tốt như vậy, hóa ra cũng chỉ là một con cừu non bị động kinh. Thật sự, anh không dám để cho tôi ở bên cạnh anh, hóa ra là bởi vì bất tài cho nên phát điên đúng không? Kiều Minh Húc, anh còn có thể giả bộ nữa. Tôi còn tưởng rằng anh là người đàn ông nghiêm túc, tuân thủ các nghi thức truyền thống, hóa ra chỉ là cái cớ. Lâm Ngọc chế nhạo, cầm điện thoại di động lên và chụp ảnh tình trạng của anh bây giờ.